Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 186, dung hợp không gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Thần nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt giống như nằm mơ mà đi vào, cũng nhanh theo phía sau cô đi vào. Tần Hiểu Nguyệt cũng không đi đến cái giá nơi đó, mà là đi vào tận cùng bên trong. Ở trên một cái giá tận cùng bên trong, có một cái mặt dây hình trái tim. Tần Hiểu Nguyệt duỗi tay cầm lấy mặt dây không chịu buông tay. Cái mặt dây này cùng không gian của cô giống nhau như đúc. Sau khi Tần Hiểu Nguyệt thu đồ vào trong không gian, quay đầu lại cười cười với Tiêu Thần. Tiêu Thần nhìn thấy Tần Hiểu Nguyệt khôi phục chi giác, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Về sau không được dọa người như vậy. Tần Hiểu Nguyệt thè lưỡi, yên tâm đi, về sau sẽ không, nhưng là đến tột cùng có thể hay không cũng không phải cô có thể khống chế. Em nha, Tiêu Thần bất đắc dĩ điểm điểm cái trán của cô, chất lỏng ở đây chúng ta cũng lấy một chút đi. Tần Hiểu Nguyệt gật đầu, hai người rất nhanh đã lấy một bao lớn chất lỏng, Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp thu vào kho hàng, dù sao kho hàng có thể tồn trữ đủ loại kiểu đồ, lại không sợ bị hư hao. Chờ sau khi đoàn người dọn sạch nơi này, bọn họ mới rời đi cái phòng thí nghiệm ngầm này. Vừa ra khỏi phòng thí nghiệm, một tiểu đội quân nhân kia liền trực tiếp phá hỏng cái phòng thí nghiệm này. Tần Hiểu Nguyệt cảm thấy người đội trưởng này xuống tay đủ tuyệt, cô thực là thưởng thức hắn, rốt cuộc giữ lại một chỗ như vậy, không thể nói sẽ không bị người nào lợi dụng. Những chất lỏng đó chính là chất lỏng đào tạo hôi bì nhân, còn có một ít chất lỏng tăng lên các hạng cơ năng trong thân thể. Bọn họ dọn hết tư liệu nơi đó đi rồi. Tần Hiểu Đông nhỏ giọng nói, đội trưởng kia quá thông minh, Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được vì đội trưởng kia hạ màu. Đúng vậy, có người thông minh như vậy cũng tốt, phá hỏng đồ vật nơi này, anh cảm thấy là kết quả tốt nhất, nếu bị bọn họ chuyển đến căn cứ, anh cảm thấy chúng ta mới nên lo lắng. Tiêu Thần cười cười nói, đội trưởng kia nói, lần này bọn họ hoàn thành nhiệm vụ không tồi, mỗi người được thưởng 3 vạn tích phân, đặc biệt là vài người Tần Hiểu Nguyệt bọn họ, bởi vì biểu hiện xông ra, đội trưởng kia nói sẽ đề nghị căn cứ cho mỗi người bọn họ thêm 10 vạn tích phân. Chuyện này làm Tần Hiểu Nguyệt bọn họ vui vẻ, phải nói là lần này bọn họ thu hoạch thật lớn, tinh hạch cấp 4 trong tay Tần Hiểu Nguyệt cũng phải tới 30 viên, kỳ thật có tích phân hay không cô đều thực vui vẻ. Về tới căn cứ quả nhiên cho bọn họ mỗi người 10 vạn tích phân, lần này Tần Hiểu Nguyệt cũng cảm thấy mình là tiểu phú bà. Nhưng tiếp theo bọn họ quyết định yên lặng một đoạn thời gian, dù sao hiện tại có tinh hạch cấp 4, hơn nữa hiện tại Tần Hiểu Nguyệt lại lấy được một mặt dây 5 sao, cô cảm thấy cái này có thể cùng không gian của cô dung hợp. Lúc này Tần Hiểu Nguyệt mang tất cả mọi người trong không gian đi ra ngoài, bao gồm 4 bảo bối nhà coi, còn có 10 vị quản gia kia. Tần Hiểu Nguyệt cùng bọn họ nói một chút lý do, liền chia tinh hạch cho mọi người, sau đó bản thân cô cũng cầm 2 viên, liền trực tiếp tiến vào không gian, hiện tại trong không gian chỉ còn lại một mình cô lấy ra mặt dây kia. Tần Hiểu Nguyệt thở dài ra một hơi, cô không biết mình dung hợp mặt dây này, sẽ phát sinh biến hóa gì, nhưng cô cảm giác mình khẳng định có thể có được không ít chỗ tốt. Tần Hiểu Nguyệt lập tức cắt ngón tay, nhỏ huyết lên mặt dây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh cái mặt dây này liền bay vào ngực cô, bay thẳng đến hình xăm tinh trạng trên ngực kia. Kế tiếp Tần Hiểu Nguyệt trực tiếp hôn mê, không gian thay đổi bất ngờ cô cũng không được chứng kiến. Chờ Tần Hiểu Nguyệt tỉnh lại lần nữa, đã là chuyện 3 ngày sau, Tần Hiểu Nguyệt vừa mở mắt ra đã phát hiện không gian có biến hóa, tuy rằng diện tích cũng không tăng lên, nhưng là ở ngay vị trí trung tâm không gian có một tòa tháp cao cao, cô cẩn thận đếm tòa tháp có 12 tầng. Tần Hiểu Nguyệt đứng nhìn xem cái tháp, cô thấy thạch bài ở cửa tháp, bên trên giới thiệu tháp này, cái tháp này gọi là Huyễn Khi Tháp, tác dụng quan trọng nhất của Huyễn Khi Tháp giống với trận bàn thời gian, chẳng qua tốc độ chảy của nó nhanh hơn nhiều so với trận bàn thời gian. Cách chương,